Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 590, đối chọi gay gắt. 3. Quỷ đảo, phía nam bến tàu. Jack đại nhân, cha được. Người này lúc trước bị trục xuất ra Ryuma nhà đời sau. Không nghĩ tới, người chính là xuất thân danh môn, sĩ tộc, sau đó. Rõ ràng là Odin gia tộc quyết định không hợp lý pháp quy tạo thành ngươi bi kịch. Ngươi tại sao còn muốn giúp bọn hắn? Chẳng nhẽ liền không có một chút tức giận sao? Nhận được bọn thủ hạ tin tức Jack, rất có ngoài ý muốn nhìn người trước mắt. Nếu như không phải là ở nơi này loại khói lửa chiến tranh bay tán loạn. Khói súng tràn ngập trên chiến trường. Nói cái này mặc giản dị, mang theo cũ kỹ mắt kính. Cười híp mắt ra hỏa là tới du ngoạn cũng không có bất kỳ vi hòa cảm. Tức giận tự nhiên là có. Chẳng qua chỉ là đã từng. Khẽ đẩy xuống khung kiếng Koshiro trên mặt xuất hiện mấy phần thổn thức. Nhớ lại lúc đó các loại đã qua. Này xác thực làm người ta không vui. Vô luận là người nhà, bằng hữu hay lại là hoàn cảnh. Hết thảy đều là như vậy làm người ta kiềm chế. Đến đây đi, ngươi chỉ cần đầu nhập vào Minh Vương đại nhân. Chấm ngoặc kép, khiến Koshiro biểu tình dao động. Jack cho ra mê người điều kiện. Có thể có được ngươi muốn hết thảy. Ngươi cường giả như vậy, không nên làm oan chính mình. Đổi thành thường ngày Jack chắc chắn sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. Nhưng là trong tay hắn nhất đao lưỡng đoạn hình cung lưỡi hái. Đang nhắc nhở trước mắt hắn đối thủ rất mạnh. Cường hơi có chút quá đáng. Đó là một loại hời hợt, ung dung. Rõ ràng hắn kiếm cũng không nhanh, cũng không xảo quyệt. Nhìn cũng với hắn nhân như thế bình thản không có gì lạ. Nhưng chính là sắc bén nhìn thấy giật mình. Hơn nữa còn là chỉ nhằm vào một mình hắn. Thậm chí ngay cả phụ cận hoa hoa thảo thảo cũng sẽ không ảnh hưởng đến. Được, a, chỉ cần ngươi có thể đem thuộc về Ryuma nhà đồ vật cho ta. Koshiro tùy ý trả lời, để cho Jack mặt đầy mờ mịt. Sau đó lập tức phản ứng kịp. Ngươi là nói quốc bảo, du xui. Đúng, đó là thuộc về tổ tiên. Tại hạ có quyền thừa kế lợi nhuận. Ngươi nhưng là bị gia tộc trục xuất. Đến bây giờ còn xưng mình là Ryuma nhà. Suy nghĩ bị hư sao? Sắc mặt âm trầm xuống Jack đem hư mất vũ khí bỏ lại. Cao lớn thân thể hướng, nhân thú hình, tư thái biến chuyển. Cái kia từ từ chất lên nếp nhăn, chuyển hướng thô ráp da thịt, lộ ra dị thường kiên cố đôn hậu. Ai cũng biết su sui truyền thuyết cùng A Long có liên quan. Thừa kế nó dĩ nhiên là phải đối phó Kaido đại nhân. Ai, thật là đáng tiếc, chấm ngoặc kép, khẽ lắc đầu Koshiro như cũ cười. Trên mặt nhiều hơn một tia tiếc nuối. Tại hạ thực ra không muốn cùng người tranh đấu. Càng không muốn tạo thành quá nhiều sát lục. Chấm ngoặc kép, ngươi kiếm quả thật rất lợi hại. Nhưng là đừng quá xem thường ta Jack rồi. Đông uy nghiêm nhất tiếu Jack. Lộ ra hai hàng kinh người răng. Bạo động thân thể đang di động vén lên cuồn cuộn bụi mù. Theo mặt đất từng khúc băng liệt đánh tới chớp nhoáng. Sư tử vô thỏ vẫn cần toàn lực. Tại hạ làm sao biết xem thường ngươi thì sao? Chấm ngoặc kép. Hảo chỉnh dĩ hạ Koshiro không tránh không né. Cho đến hai quả đấm nắm chặt Jack cư cao lâm hạ. Như thái sơn áp đỉnh nặng như nặng đập về phía đầu hắn. Bạch, tùy ý bay tán loạn trong đá vụn. Mất mục tiêu Jack trước ngực đau xót. Đại bưng máu tươi chảy ra lên. Lưu loát nhuộm đỏ đất đai. Khốn kiếp, đau chết lão tử. Đồng. Cứ việc ngoài miệng kêu đau, nhưng Jack động tác trên tay lại độ tăng nhanh mấy phần. Đuổi theo Koshiro kia nhìn, ốm yếu, thân thể vừa dừng lại đập loạn. Ồ nha nha, Jack đại nhân mạnh khỏe lợi hại. Hư, Ryuma nhà, ngươi chính là cái võ sĩ sao? Khác một mực tránh a. Hướng, xông lên a, Jack đại nhân. chung quanh bọn thủ hạ lên tiếng ủng hộ, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng đến. Rong ruổi ở rách trọng áp xuống, Koshiro thu lại nụ cười. Một bộ rất nghiêm túc dáng vẻ, nhưng là lại không có vẻ khẩn trương. Ta tu cũng không phải là võ sĩ đạo A. Chấm ngoặc kép, bắt được ngươi. Hắc, thuận miệng than phiền Koshiro. Bị rách ngăn ở một người đá tượng Phật trước. Đối với một loại kiếm sĩ mà nói, phía sau đồ vật muốn phá vỡ dễ như trở bàn tay. Nhưng đối với trước mắt cái này cổ quái gia hỏa không thể thực hiện được. Hắn kiếm liền một gốc cây cũng không đành lòng phá hư. Càng xa bàn về là một người có lâu đời lịch sử tượng Phật rồi. Người biết một người lúc nào mạnh nhất sao? Không biết, nhưng ta biết người kiếm đại nhân từ. Voi ma mút, dẫm đạp lên, hai tay đẩy ngang xuống rách thân thể bắt đầu phồng lớn. Che ở phía trên đen nhánh Busosoku cũng theo đó mở rộng diện tích. Che vân tế tháng, giống như một tòa núi lớn từ trên trời hạ xuống. Chỉ cần một kích này trúng mục tiêu, chiến đấu liền tất nhiên sẽ kết thúc. Là hắn muốn bảo vệ vật gì đó thời điểm. Tỉ như bây giờ, Isin, toàn bộ ý, khanh, Koshiro rút ra bên hông blade chớp mắt. Một cổ khí tức thánh khiết lan tràn ra. Để cho xem cuộc chiến hải tặc môn không tự chủ lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Đôi thủ hợp 10, lẩm bẩm cầu nguyện. A, thật muốn về nhà ăn mẫu thân nấu mì a, thật kỳ quái. Ta tại sao khóc? Ô ô ô, thật xin lỗi, giết nhiều người như vậy. Ta muốn đi tự thú. Bọn thủ hạ dị trạng bây giờ rách không lòng dạ nào đi để ý tới. Khoảng cách Koshiro gần đây hắn cũng tương tự bị ảnh hưởng to lớn. Rõ ràng cái đó nhỏ bé bóng người ngay tại dưới chân. Nhưng thời gian lại trở nên khá dài đứng lên. Liền giống bị bởi vì kéo dài như vậy. Khoa trương nhất là, rách trước mắt còn xuất hiện một người tay trái có Okadaye hình. Tay phải dọc theo lên hiền hòa Phật thủ. Đây là phía dưới tượng Phật kia hư ảnh. Thật chẳng lẽ có chút vị thần linh? Không, trong nháy mắt trong lòng đem dao động đè xuống rách. Tức giận một cổ không ổn dự cảm. Thật không hay, người này không phải là phổ thông kiếm khách, mà là giống như kim sư tử. Manh nhân kiếm khách loại trình độ đó, đại kiếm hào. Chỉ có kiếm hào mới có thể chém ra loại này có thể ảnh hưởng lòng người đả kích. Tiếng bò giống. Hiểu rõ đối thủ chân chân chính chính thực lực sau, đang ở hướng, thú hình, chuyển hóa rách phát ra cuồng mãnh tiếng gào. Đại kiếm hào thì như thế nào? Hắn rách lại không phải là không có từng giết. À, vừa mới xảy ra cái gì? Chấm ngoặc kép, rách đại nhân mạnh khỏe giống như nổ tung. Chúng ta là không phải là nên chạy. Bị tiếng gào đánh thức bọn thủ hạ đều có một loại ở trong mộng mới tỉnh cảm giác. Kia bị kéo dài thời gian cũng trong nháy mắt nhanh, phanh, ung ung, sợ bảo nổ người nhãn cầu một màn sau đó tới. Tưởng tượng rách kể cả tượng Phật cùng người đồng thời dẫm đạp dẹt tình huống chưa từng xuất. Hiện, ngược lại là cái kia thân thể khổng lồ vạch ra một đạo đường parabol đập ầm ầm vào mặt đất sâu bên. Trong, lộc cộp, chấm ngoặc kép. Toàn trường giống như chết trong yên tĩnh, guốc mộc khinh xúc đất giọng nói của hướng giống như gõ vào trong trái tim như thế. Bị giật sợ đến vừa mới tiêu hóa khiếp sợ hải tặc môn đồng loạt nuốt nước miếng. Rồi sau đó hai chân như nhũn ra, tê cả da đầu, có loại quay đầu chạy trốn xung động. Đây chính là tam tai một trong, lấy sức mạnh mạnh mẽ nổi danh Grand Line Jack đại nhân. Ngoại trừ Kaido đề đốc có thể về mặt sức mạnh áp chế hắn bên ngoài. Còn cho tới bây giờ không có những người khác có thể làm được một điểm này. Đây quả thực quá kinh khủng. Các ngươi chuẩn bị ở chỗ này đợi tới khi nào? Rách nhưng là phải nổi điên. Chờ lát nữa chiến đấu có thể sẽ ảnh hưởng đến các ngươi. Khanh, chậm rãi đem blade cắm vào hông Koshiro. Mỉm cười nhắc nhở ngây người như phỗng hải tặc môn. Trên người căn bản không thấy được cái loại này một đòn tan đi rách ngang ngược. có thể sự thật như thế, để cho người ta không thể không đi tin tưởng. Phải phải, cảm ơn ngài, chấm ngoặc kép, tạ đặc biệt sao, cũng cút cho lão tử. Hoa hoa, rách đại nhân thật nổ tung, chạy mau rồi. Hải tặc môn phản xạ có điều kiện như vậy đối với cô Siro nói cảm ơn. Lập tức bị từ trong hố sâu đứng dậy rách mắng cẩu huyết lâm đầu. Nhất thời hóa thành chim muông tứ tán thoát đi kinh khủng này chiến trường. Rất tốt, ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Xoạt xoạt, ở lực lượng tỷ đấu thượng tháo chạy rách chỉ cảm thấy bực bội dị thường. Hận hận khởi động ngụy trang thành mặt nạ đồng phục chiến đấu. Rốt cuộc đã tới à? Chấm ngoặc kép, cô Siro người nhạt một tiếng, vẫn không thấy vẻ khẩn trương. Hắn thậm chí còn nghiêng đi con mắt nhìn liếc mắt một cái khác trọng yếu chiến trường. Đó là Kurozumi Orochi cùng Mihawk chiến đấu địa phương. Dựa theo Rex chế định kế hoạch, hắn vốn là phải đi đối phó Kurozumi Orochi, tự mình thu hồi, su xui. Nhưng là cân nhắc đến đồng phục chiến đấu mang đến biến số. Cùng với Mihawk thỉnh cầu, hay lại là đổi thành Rex. Mihawk nói rất kiên quyết, tử chiến không lùi, trừ phi đánh bại Kurozumi Orochi, mà hắn yêu cầu làm là mau sớm đánh bại Jack, sau đó xem cuộc chiến. Mihawk nếu như thắng không cần nói nhiều, nếu như thua, vậy thì đổi chính mình đi đối phó hắn. Quỷ đảo, trung tâm phía nam, leng keng, liên miên không dứt lưỡi kiếm tiếng va chạm bên trong. Chói mắt tia lửa tung tóe không nghỉ, nhìn sáng lạng rực rỡ, nhưng lại trải rộng sát cơ. Cho dù là kia trong sáng nguyệt quang, cũng không cách nào bắt được hai người thân hình. Chỉ có thể vô ích lao ở ngân huy xuống đầu xạ ra từng luồng tàn ảnh lóe lên. Tiến hành cao cường như vậy độ chiến đấu, dĩ nhiên là mắt diều hâu cùng Kurozumi Orochi hai người. So sánh Jack cùng Koshiro chiến đấu, hai người bọn họ càng phải hung hiểm mấy chục lần. Chung quanh kia lớn như vậy, nhân viên chống chỗ chính là tốt nhất chứng minh. Vô luận là The Kingdom of Heaven binh lính, hay lại là Kaido thủ hạ, hay hoặc là Kurozumi Orochi võ sĩ, không có bất kỳ người nào dám đến gần hai người giao chiến trăm mét bên trong. Bởi vì đó là một cái do răng khắp nơi kiếm khí tiêu tán tạo thành cấm địa sinh mệnh. Đủ rồi, chấm ngoặc kép, còn chưa đủ, chấm ngoặc kép, ngươi quả thật có không thua với. Không, ngươi đối với kiếm cố chấp, ý chí ở kiếm hào bên trong cũng là số một số hai. Nhưng ngươi thân thể và kiếm, khoảng cách chân chính kiếm hào còn có chênh lệch, đánh tiếp nữa bại tất nhiên là ngươi. Đứng ở kiếm khí xoắn nát bột phế tích xuống Kurozumi Orochi, chủ động ngưng cùng mắt diều hâu không ngừng nghỉ đối công, ngược lại nổi lên mời chào lòng. Nhất thời thất bại cũng không đại biểu đem tới Drakil, Mihawk, như người vậy thiên tài kiếm đạo không nên chết ở đây. Đầu hàng đi. Vù vù, chấm ngoặc kép, khí tức thở nhẹ mắt diều hâu sắc bén con người rung động nhẹ nhẹ một chút, trong đó để lộ ra trần trụi khát vọng. Không nên uổng phí khí lực, ngươi và ta chỉ có một có thể sống. Cô ha ha, chấm ngoặc kép, diễu cợt. Kurozumi Orochi đem hai lưỡi cắm vào hông vỏ kiếm, trong mắt bị khinh miệt tràn ngập, nói vớ vẩn, ta ngươi giữa chênh lệch liếc qua thấy ngay. Thân là một cái kiếm khách, ngươi phải hiểu được cái gì là lòng kính sợ. Lòng kính sợ ta đương nhiên có. Chấm ngoặc kép, đồng thời điều chỉnh trạng thái mắt diều hâu tay phải nằm ngang ở ngực. Hắc đao đêm thẳng tắp hướng phía trên dựng đứng, che phủ gương mặt chính giữa, lưu lại một tả một hữu con ngươi màu vàng lấp lánh sáng lên. Nếu như ta nghĩ rằng cùng ngươi giao chiến chắc chắn phải chết, vậy thì nhất định sẽ không xuất thủ. Không có nắm chắc khiêu chiến nhưng là cử chỉ lỗ mãng, nhất là liên quan đến lúc sinh tử. Ồ, tương đương nói như vậy, ngươi là cho là có thể đánh bại ta. Kurozumi Orochi âm dương quái khí giễu cợt đứng lên, Mắt Diều Hâu ngược lại nghiêm túc một chút, gật đầu. Dĩ nhiên, ở ta trong phán đoán, ta ngươi năm mở, mới vừa rồi cũng chiến đấu cũng quả thật chứng minh một điểm này. Cuồng vọng, ngươi tự đại cùng ngươi kiếm kém quá xa. Ngươi tuổi trẻ, hai bên lưu, phong cùng xa. Minh bạch Mắt Diều Hâu là một thứ thiệt, đầu sắt hoa, sau. Kurozumi Orochi quả quyết thu hồi chính mình lòng yêu tài. Nếu như không thể làm việc cho ta, vậy hay là phá hủy tương đối khá. Nếu như cho thêm người trẻ tuổi này vài năm thời gian trưởng thành, kia có lẽ đúng như hắn lời muốn nói là năm mở. Nhưng bây giờ, vo ve, siêu siêu, lại không cất giữ. Kurozumi Orochi vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Tay trái cướp tự Kozuki Oden vô thượng đại khoái đao, Onimaru, buộc vòng quanh ngang, 8, tự dung. Động quỹ tích, giống như chiêu thức bên trong phong. Đây là hắn căn cứ Wano một loại nhỏ xíu chim ruồi mà tìm hiểu ra. Có thể ở ngắn ngủi một giây bên trong dựa vào chấn động lực lượng trồng mấy trăm lần lực lượng. Mà tay phải cầm su sui, chính là hắn căn cứ loài rắn tập quán thanh toán ra. Mặc dù nhìn chậm chạp, nhưng sẽ ở đả kích chớp mắt đem tốc độ tăng lên hơn trăm lần. Tay mơ cùng xa, thiên phú chưa đủ, cố gắng tu bổ sao? Kurumi Orochi đối diện vọt tới khí thế để cho Mắt Diều Hâu nhắm hai mắt lại. Vì vậy trong đầu hắn hiện ra một cái không ngừng rung động xí bàng tay mơ. Cùng một cái lẻ lưỡi, du lệ tới hoa xà, im miệng. Ghen tị màu sắc dính vào Kurozumi Orochi con ngươi, để cho trên mặt hắn tàn nhẫn càng phát ra thâm trầm. Người này nói không sai, hắn đúng là kiếm đạo lên trời phú một dạc, nhưng vẫn là dựa vào khai sáng, hai bên lưu. Cũng chính là tay trái tay phải sử dụng hoàn toàn bất đồng hai loại kiếm kỹ lưu phái. Đánh bại lần lượt đồng bối, thiên tài, thậm chí là ẩn cư cường đại kiếm hào. Đáng giá mời bội, chấm ngoặc kép, nhìn thấu Kurozumi Orochi hư thật tay phải của Mắt Diều Hâu ngồi chuôi kiếm. Không lùi mà tiến tới nghênh hướng hắn đả kích, nhưng kiếm đạo con đường, không cho phép y xin hai ý, chỉ có duy nhất, chợt lóe, bá, phốc suy, chợt lóe lên Mắt Diều Hâu, giống như xuyên việt không gian như vậy vượt qua Kurozumi Orochi hai lưỡi giáp công. Còn thuận tay rạch ra cái kia uy phong lẫm lẫm khôi giáp. Cũng ở tại trên ngực lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Lạch cạch, mũ bảo hiểm, bảo vệ vai, bảo vệ đùi. Trực tiếp đem khôi giáp cởi ra. Kurozumi Orochi con ngươi bị tia máu tràn đầy. Lại là này dạng, biến thành màu xám thọ vui đốt như vậy. Chạy trốn Kozuki Oden như vậy. Liền ngươi cũng là như vậy. Các ngươi những người này, luôn là thích dẫm đạp lên người khác tôn nghiêm. Tôn nghiêm, ha ha, chấm ngoặc kép, cười khẽ. Mắt Diều Hâu giơ cánh tay lên. Hắc đao blade thẳng tắp chỉ hướng Kurozumi Orochi. Đem ngươi làm để ý người khác cái nhìn thời điểm. Theo đuổi những thứ kia hư danh lúc, cũng đã không còn là một cái thuần túy kiếm khách rồi. Thật là thật đáng buồn a. Vô lực người, người yếu, im miệng, người biết cái gì? Tại hạ bỏ ra, chấm ngoặc kép, bá, tự nghĩ ra lưu phái liền đối thủ một sợi lông đều không thương tổn đến. Kurozumi Orochi vừa muốn gầm thét, liền bị Mắt Diều Hâu tiện tay huơi ra kiếm khí cắt đứt. Cười chết người, ở ngươi trên thân kiếm, ta không thấy bất kỳ bỏ ra. Có chỉ là thật quá ngu xuẩn dương dương tự mãn, liền một cái chân chính thuộc về mình kiếm cũng không có người nào. Không xứng là một cái kiếm sĩ. Cô ha ha, hoa a, tức chết lão tử, bổn tướng quân muốn xé ngươi. Phát cáu, phấn khởi, nổ thô tục Kurozumi Orochi, giống như tự sát như vậy đem song kiếm đâm về phía miệng mình. Sau đó tới... là hắn kia chợt trở nên lớn thân thể cùng ngoạ nguậy mà ra từng viên đầu. 8 cái nhức đầu xa. mờ mịt nháy mắt mấy cái mắt diều hâu khẽ nhíu mày. Nhưng là rất nhanh lại thư triển ra. Này cũng không ở ta muốn chiến đấu trong phạm vi a. Liền như vậy, coi như là một cái nhấc tay rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.